Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2381, tuyệt vọng. Đại giới, hỏng mất, bốn càng, đúng lúc này, tiền, tiền bối, tiểu nhân Hồng Thiên Nhai, gặp qua tiền bối, một đạo run run rẩy rẩy người trung niên âm thanh, vang lên. Ngẩng đầu chỉ thấy một người mặc màu tím lớn treo, mang theo khắc hoa mái vòm mũ, dẫm lên màu xám vân ngoa người trung niên, kính sợ mà hoảng sợ đạp không mà đi, hướng phía trên mà đi, đi tới Thiên Thu Tuyết trước người, trực tiếp cúi đầu 90 độ. Ngươi là ai? Thiên Thu Tuyết nhìn lướt qua người trung niên, tiểu nhân là Hồng Thiên Nhai, Vạn Kiếm Thành thành chủ. Vậy, cũng là tiền bối trong miệng Hồng Y Nhân phụ thân. Không, không, không biết tiểu nữ chỗ nào trêu chọc đến tiền bối. Tiểu nhân thay tiểu nữ xin lỗi. Hồng Thiên Nhai âm thanh, căn bản không ổn. Hắn một cái giới chủ cảnh 9 tầng tồn tại, đối mặt Trấn Ngục Hoàng cực cảnh tầng 2 người tu võ, còn có thể nói tốt, coi như hắn có đảm lượng rồi. Con gái của ngươi trộm con mồi của ta. Thiên Thu Tuyết âm thanh rất lạnh, nhìn chằm chằm Hồng Thiên Nhai, thản nhiên nói, nàng xuất hiện lịch luyện, trạm thứ nhất là Hắc Mãng Sơn Mạch. Tại Hắc Mãng Sơn Mạch chỗ sâu, nàng hao phí thật lớn một phần tinh lực, mới đánh chết một đầu viễn cổ di chủng, nhưng chưa từng nghĩ, có một cái tiểu thâu, vậy mà gan to bằng trời đến. Thừa dịp nàng không chú ý, dùng không gian quyển trục, cuốn đi đầu kia viễn cổ di chủng. Cũng may, Thiên Thu Tuyết chính là Thiên Thu Tuyết, dưới tuyệt đối khủng bố thực lực, đúng là dùng thần niệm, truy tung đến đó không gian quyển trục. Cũng biết tiểu thâu thân phận, chính là Hồng Y Nhân, mà Hồng Y Nhân cũng là đủ hung ác. Trên đường đi, trọn vẹn liên tục dùng 47 cái không ở giữa quyển trục để chạy trối chết. Hồng Y Nhân cũng biết chính mình chọc phải kinh thiên kinh khủng đại nhân vật, cho nên cũng là kinh hoàng sợ hãi, trốn về nhà, cũng chính là Vạn Kiếm Thành. Thiên Thu Tuyết đuổi đi theo, lúc này mới có trước mắt một màn này. Tiểu nữ ứng nên không dám trộm tiền bối con mồi. Hồng Thiên Nhai đều muốn khóc. Nếu thật là Hồng Y Nhân làm, hắn hiện tại liền có thể đem Hồng Y Nhân đánh giết. Không có như vậy hố chính mình cha. Hố Vạn Kiếm Thành, một vị Trấn Ngục Hoàng cực cảnh tầng 2 tuyệt thế lão quái vật, trộm con mồi của nàng. Đây là nghĩ muốn toàn bộ Vạn Kiếm Thành diệt tộc a. Làm cho nàng đi ra. Nàng đã về tới Vạn Kiếm Thành. Thiên Thu Tuyết gần từng chữ một, âm thanh càng lạnh hơn, lười nhác cùng Hồng Thiên Nhai nói nhảm. Nàng xem đạt được, Hồng Thiên Nhai cũng không tìm hiểu tình huống, mà Thiên Thu Tuyết cảm xúc một cái ba động. Trong chốc lát, giữa thiên địa, mênh mông màu trắng, tuyết lớn đầy trời. Đáng sợ hơn là, mỗi một phiến bông tuyết đều là rét lạnh có thể đông lạnh kết đan ruộng, trái tim, thần hồn kinh khủng chi vật. Từng mảnh bông tuyết hạ xuống, Vạn Kiếm Thành bên trong, rất nhiều người tu võ, đã trọng thương, bị đông cứng trở thành trọng thương. Đây là Thiên Thu Tuyết tận lực thu liễm, nếu không, nàng giận dữ, một trận tuyết lớn hạ xuống, trong nháy mắt, Vạn Kiếm Thành có thể chết hơn phân nửa người tu võ. Thật coi Trấn Ngục Hoàng cực cảnh người tu võ là nói đùa à? Tiền bối, ngài bớt giận. Hồng Thiên Nhai đều muốn quỳ xuống, mặt không có chút máu, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu đối với phía dưới giống to, Y Nhân, người thật sự trở về rồi sao? Vậy liền đi ra cho ta xem như cha van ngươi. Hồng Y Nhân đoạn thời gian trước đích thật là đi ra ngoài chơi đùa nghịch, đến cùng trở lại chưa quay lại, hắn cũng không rõ ràng. Hồng Thiên Nhai âm thanh vừa dứt dưới, Cha, ta, thực sự có người trả lời. Hồng y nhân xuất hiện, hồng y nhân nhìn lên tới, rất trẻ trung, đôi tám phương hoa, có điều, cũng có hơn 10.000 tuổi, giới chủ cảnh 3 tầng, thiên phú ngược lại là vẫn được, dáng dấp cũng không tệ, cổ linh tinh quái dáng vẻ, cả người áo đỏ, giờ phút này, nàng đạp thiên mà lên, rõ ràng là sợ hãi tới cực điểm, hô hấp cũng không ổn, sắc mặt đồng dạng trắng bệch trắng bệch trắng bệch. Thật là ngươi, Hồng Thiên Nhai thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, hai con mắt dừng lại, nhìn chằm chằm con gái, còn kém một cái tát đem Hồng Y Nhân diệt sát, hắn liền một cái nữ nhi, cho nên, rất sủng ái, không nghĩ tới, vậy mà làm hư rồi, vậy mà trêu chọc dạng này kinh thiên kinh khủng lão quái vật. Đây là muốn đem toàn bộ Vạn Kiếm Thành đều diệt a. Cái này đáng chết nghiệt tử. Phía dưới, Vạn Kiếm Thành bên trong, giờ phút này, vô số người tu võ đều nhìn về Hồng Y Nhân, cực hận, Hồng Y Nhân Hồng đại tiểu thư, đây là tội nhân a. Đồ vật gì có thể cầm, đồ vật gì không thể cầm, chẳng lẽ còn không rõ ràng? Đều thành niên người, chấn ngục hoàng cực cảnh lão quái vật đồ vật, ngươi cũng dám cầm, điên rồi sao, đem ta con mồi, giao ra, sau đó, tự đoạn hai tay, việc này bỏ qua. Thiên Thu Tuyết yếu ớt nhìn chằm chằm Hồng Y Nhân, nói, nàng cũng không phải loại kia ưa thích lạm sát kẻ vô tội người, thậm chí, còn có chút lóe sáng. Hồng Thiên Nhai nghe đến lời này, nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ trời xanh, trước mắt vị tiền bối này, xem như tâm địa thiện lương, mềm lòng tay dễ dàng, chỉ cần giao ra con mồi, tự đoạn hai tay là được rồi, một chút cũng không khó a. Phía dưới, nội thành, kia mấy trăm tỷ người tu võ, trong tuyệt vọng đang tại thầm mắng người tu võ, cũng đều từng cái nhẹ nhàng thở ra. Hồng Y Nhân, còn không mau một chút. Hồng Thiên Nhai quát, giận dữ hét, ta, Hồng Y Nhân lại run run rẩy rẩy khóc. Ngươi cái hỗn trướng, ngươi thật sự nghĩ muốn hại chết toàn bộ Vạn Kiếm Thành mấy trăm tỷ người tu võ sao? Còn không giao ra, Hồng Thiên Nhai tức giận đều muốn đầu chảy máu, trong mắt đều muốn đỏ lên. Lúc này, con gái còn không nguyện ý giao ra. Điên rồi sao? Trước mắt, là chấn ngục hoàng cực cảnh lão quái vật a. Ngươi chậm một chút điểm, chần chờ một chút xíu. Người ta tùy tiện giận dữ, cũng có thể diệt toàn bộ Vạn Kiếm Thành. Đến cùng có hay không một tia đầu óc? Quả nhiên, Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp, đã lạnh một chút, cho thể diện mà không cần. Nàng tự nhận là chính mình đủ thiện lương, không nghĩ tới, nàng híp đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Hồng Y Nhân, yếu ớt nhìn chằm chằm, cha, kia viễn cổ di chủng, tại bị ta trộm được về sau, trên nửa đường, liền, đã bị một vị tự xưng là Hồng gia dòng chính người trẻ tuổi cầm đi. Không trên người ta, thật sự không trên người ta. Hồng Y Nhân một bên khóc, vừa nói, cả người đều muốn khóc hỏng mất loại kia. Hồng Y Nhân cũng là thật sự bị dọa đến đều muốn mất hồn rồi. Tạo thành lớn như vậy hậu quả, nàng phía trước cũng không có nghĩ đến. Đánh giám, giao ra đây cho ta. Hồng Thiên Nhai giận dữ hét, trong thanh âm hoàn toàn là thất thố. Thật sự, cha, ta không có lừa gạt ngài. Hồng Y Ngân khóc đã muốn bất tỉnh, Thiên Thu Tuyết sắc mặt khó coi, đây là nàng chuyện lo lắng nhất, đầu kia viễn cổ di chủng đối nàng có chút trọng yếu, hiện tại ném đi, đáng chết. Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp nguy hiểm, làm sai sự liền muốn trả giá đắt, có nhiều thứ thật không phải là ngươi có thể cầm. Thiên Thu Tuyết nhìn chằm chằm Hồng Y Nhân, động sát ý, cái này đáng chết nha đầu. làm trễ nải đại sự của nàng. Chớp mắt, Hồng Y Nhân cũng cảm giác thần hồn của mình cùng nhục thân đều chia lìa. Thấu xương rét lạnh đông cứng nàng máu tươi, huyền khí, đông cứng tư duy các loại. Nàng nhìn thấy tử vong tiến đến, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.